Bà vừa nói vừa đứng thẳng tấm lưng mảnh khảnh, nhưng nó vẫn không ngừng lắc lư, như người chủ đã gượng hết sức lực. Bà gọi rõ, Tiêu An, quản gia Tiêu An đứng bên cũng mặc đồ tăng, mắt đầy lệ, khom người bước đến. Bà bình tĩnh nói một câu, đưa lão gia cùng Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia về phủ. Hết chương 41, cách chương.